Luân hồi đan đế, chương 1108, tử quang tôn giả. Góc truyện audio.com. Lăng Vân vào thành, chạy thẳng tới một tòa trang viên đi. Rất nhanh, hắn ở nơi này bên trong trang viện, thấy chờ ở đó Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên thần sắc khá là buồn rầu, bất quá thấy Lăng Vân sau đó, trên mặt nàng lập tức nụ cười rực rỡ. Tử quang tôn giả muốn cho ngươi và Tà Nguyệt môn thông gia. Hai người không cần khách sáo. Lăng Vân thẳng vào chủ đề nói. Đúng, Lạc Thiên Thiên nói. Thật ra thì ta biết, nàng không có ác ý gì. Dẫu sao Tà Nguyệt môn ở Trung Vực, cũng coi là nhất lưu thế lực. Cái đó Thạch Thanh nghe nói cũng là Trung Vực nổi danh thiên kiêu. Hả? Lăng Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Lạc Thiên Thiên phốc thử cười một tiếng. Dĩ nhiên, vậy Thạch Thanh xuất sắc đi nữa, cũng cùng ta không có bất luận quan hệ gì. Huống chi ở ta trong mắt, hắn liền ngươi 1% triệu cũng kém hơn. Cái này còn kém không nhiều. Lăng Vân lộ ra vẻ hài lòng. Bất quá ngươi diễn tả vẫn là có vấn đề. Hắn không phải liền ta 1% triệu cũng kém hơn, mà là căn bản không tư cách cùng ta so. Được được, ừ, ta cũng như vậy cho rằng. Lạc Thiên Thiên liền vội vàng gật đầu. Lăng Vân bất đắc dĩ xoa xoa nàng tóc, sau đó nói, ngươi hiện tại có cái gì dự định? Lạc Thiên Thiên than thở một tiếng, nói, trừ cái này sự kiện, sư phụ tử quang tôn giả đối với ta thật ra thì thật không tệ. Chỉ là chuyện này, ta vô luận như thế nào đều không cách nào tiếp nhận. Cho nên, chuyện cho tới bây giờ ta chỉ có thể lựa chọn rời đi Khởi Nguyên Võ Viện. Vì sao là ngươi rời đi, mà không phải là tử quang tôn giả và Tà Nguyệt môn nhận sai? Lăng Vân hừ lạnh, lấy bọn họ thế lực, chẳng lẽ sẽ không biết, ngươi Lạc Thiên Thiên là ta Lăng Vân người phụ nữ. Lạc Thiên Thiên mặt đẹp ửng đỏ. Lăng Vân lời này nghe không thể nghi ngờ vô cùng là bá đạo, để cho nàng tâm thần hơi dạo dực. Bất quá, sau đó nàng vẫn lắc đầu. Lăng Vân, ta biết ngươi hôm nay thực lực cường đại, đã sánh vai phá hư cường giả, nhưng sư phụ ta thực lực không phải đơn giản như vậy. Nàng là cao cấp phá hư cường giả, chớ nói chi là còn có một cái Tà Nguyệt môn, Tà Nguyệt tổ sư Thạch Hiên thực lực, so với sư phụ ta mà nói, chỉ mạnh không kém. Quảng cáo, Lạc sư tỷ, ngươi nói ra những lời này, rõ ràng chính là đối với ngươi người đàn ông còn chưa đủ biết rõ. Lăng Vân nói, đừng nói một cái tử quang tôn giả và Tà Nguyệt môn, coi như là Khởi Nguyên Võ Viện, dám tính toán đến phụ nữ của ta trên mình, vậy phải trả giá thật lớn. Lạc Thiên Thiên không khỏi ngẩn ngơ, nhưng sau khi tĩnh hồn lại, nàng liền có chút khẩn trương nói. Lăng Vân, ngươi có thể dù sao cũng không nên vọng động. Ngươi dùng 1 năm thời gian, là có thể từ phù đồ doanh đệ tử bình thường, đi tới ngày hôm nay bước này. Ta tin tưởng chỉ cần lại cho ngươi 1-2 năm thời gian, sư phụ ta và Tà Nguyệt môn nhất định đã không phải đối thủ của ngươi. Cho nên, ngươi không cần hiện tại đi mạo hiểm. Ta bị chút ủy khuất không việc gì. 1-2 năm thời gian, ta vẫn là có thể nhẫn nại. Ta Lăng Vân, cũng không có để cho phụ nữ mình trốn tránh tránh. Chịu đựng ủy khuất sống qua ngày thói quen. Lăng Vân nói, gặp Lạc Thiên Thiên tựa hồ còn muốn nói điều gì. Hắn khoát tay một cái. Lạc sư tỷ, ý ta đã quyết. Ngươi không cần nhiều lời. Hơn nữa ngươi cái gì gặp qua ta làm không nắm bắt chuyện. Nghe nói như vậy, Lạc Thiên Thiên tâm thần ngược lại là an thần không thiếu. Đúng là, Lăng Vân cho tới bây giờ không phải như vậy không bẩn thỉu, khoác lác không ngượng người. Cứ việc Lăng Vân nói, nghe là rất không tưởng tượng nổi. Có thể Lăng Vân cho tới bây giờ liền giỏi về sáng tạo kỳ tích. Hắn thật chưa chắc không thể đối kháng Tà Nguyệt môn và Tử Quang tôn giả. Lúc này Lạc Thiên Thiên hít sâu một hơi. Nàng không phải như vậy biết rõ khuyên không được người đàn ông. còn phải tiếp tục không ngừng lải nhải. Chọc nam người tức giận người phụ nữ. Nếu khuyên không được, như vậy nàng cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó đi trợ giúp nàng người đàn ông. Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên lấy ra một cái hộp. Trong này, chứa là thất tinh ngọc. Nó đối với ngươi tu hành nhất định là có trợ giúp. Ngươi hiện tại sẽ đối vác Tà Nguyệt Môn và sư phụ ta. Tin tưởng có nó định có thể tăng thêm không nhỏ chắc chắn. Lăng Vân hơi yên lặng. Một màn này, là hắn không nghĩ tới. Thất tinh ngọc đối với hắn là có tác dụng. Nhưng như vậy bảo vật, đối với Lạc Thiên Thiên lớn giống vậy có giúp ích. Nhưng mà, Lạc Thiên Thiên không hề nghĩ ngợi đến. Liền trực tiếp đem như vậy bảo vật giao cho hắn. Cái này cử động đơn giản. Không thể nghi ngờ ẩn chứa một phần nặng trĩu tín nhiệm và cảm tình. Vật này đối với ta, đúng là có trọng dụng. Lăng Vân không có cự tuyệt. Lạc Thiên Thiên đối với hắn đã như vậy. Hắn tự nhiên không cần sẽ cùng Lạc Thiên Thiên khách sáo. Thất tinh ngọc ở trên người hắn mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Còn như tăng lên Lạc Thiên Thiên thực lực, hắn có chính là thủ đoạn khác. Gặp Lăng Vân không nói hai lời hãy thu thất tinh ngọc. Lạc Thiên Thiên ánh mắt nhất thời một cong. Cười giống như Nguyệt Nha. Như Lăng Vân và nàng khách sáo. Vậy nàng mới sẽ thất lạc. Hiện tại Lăng Vân như vậy. Ngược lại nói minh, Lăng Vân trong lòng đã nhận định. Cùng nàng tới giữa không cần khách sáo. Thất tinh ngọc, đây chính là thế gian chí bảo. Mà hai người tới giữa. Liền như vậy chí bảo cũng không có cần khách khí. Đủ thấy hai người cảm tình. Đã vượt qua phàm tục. Lăng Vân. Sau đó Lạc Thiên Thiên nói. Ta ngày hôm nay đi ra. Là gạt ta sư phụ. Cho nên không thích hợp bên ngoài ở lâu. Để tránh bị nàng nhận ra được khác thường. Ta trước hết hồi khởi nguyên võ viện. Được. Lăng Vân gật đầu. Dưới mắt. Hắn cũng không muốn cùng Tử Quang Tôn giả đối với. Cũng không phải là hắn kiêng kỵ Tử Quang Tôn giả. Mà là nghe Lạc Thiên Thiên mà nói. Tử Quang Tôn giả đối với nàng cũng không tệ lắm. Như vậy giải quyết chuyện này tốt nhất biện pháp. Không ai bằng đi giải quyết Tà Nguyệt Môn. Chỉ phải giải quyết Tà Nguyệt Môn. Như vậy cho dù Tử Quang Tôn giả có ý nghĩ này cũng không cách nào lại thực hành. Tử Quang Tôn giả. Coi là ngươi vận khí tốt. Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt. Hắn tự nhiên nghe cho ra. Lạc Thiên Thiên trong lời nói. Có là Tử Quang Tôn giả nói giúp ý. Xem ở Lạc Thiên Thiên mặt mũi. Giải quyết xong sau chuyện này. Hắn vậy đỉnh hơn đối với Tử Quang Tôn giả trừng phạt nhỏ lớn giới. Ra tay sẽ không quá nặng. Chỉ là hắn và Lạc Thiên Thiên. Đều đánh giá thấp Tử Quang Tôn giả đối với Lạc Thiên Thiên giám thị lực độ. Lạc Thiên Thiên từ lấy là hành động bí mật. Quảng cáo. Thực thì nàng cử động. Cũng không thoát khỏi Tử Quang Tôn giả tầm mắt. Khởi nguyên võ viện. Một cái cô gái đồ tím đứng ở một nơi bên hồ. Cô gái này nhìn như hơn 30 tuổi. Da trắng xinh đẹp. Vẫn bộ dạng thướt tha. Mà trên thực tế. Nàng đã đem gần 200 tuổi. Nàng chính là Tử Quang Tôn giả. Đây là một cái cô gái đồ xanh giống như âm hồn bay tới. Đối với Tử Quang Tôn giả khom người nói. Tôn chủ, mới vừa rồi chúng ta phát hiện. Lạc thiếu chủ đi bên trong thành một nơi trang viện. Ở nơi đó cùng một cái hắc y thiếu niên gặp mặt. Tử Quang Tôn giả sắc mặt trầm xuống. Có thể biết vậy hắc y thiếu niên lai lịch. Hiện tại nàng kế hoạch là để cho Lạc Thiên Thiên cùng Thạch Thanh thông gia. Như trước lúc này, truyền ra Lạc Thiên Thiên và những người đàn ông khác không minh bạch. Cái này không thể nghi ngờ không phải chuyện gì tốt. Hồi tôn chủ, đã điều tra rõ, cô gái đồ xanh nói. Cái này hắc y thiếu niên, là tới từ vân vực Lăng Vân. Nguyên lai là hắn, Tử Quang Tôn giả ánh mắt lạnh hơn. Nếu như là những người khác, nàng còn không thế nào lo lắng, để cho tay đi xử lý là được. Nhưng Lăng Vân cùng Lạc Thiên Thiên vốn là quan hệ không cạn. Cái này không thể nghi ngờ càng cần hơn đề phòng. Dẫn đường, Tử Quang Tôn giả liền nói ngay. Cô gái đồ xanh cả kinh. Tôn chủ, loại chuyện này, để cho thuộc hạ xử lý chính là, cần gì phải làm phiền ngài đích thân ra tay. Hừ, cái này Lăng Vân cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Vẫn là ta tự mình đi đi. Tử Quang Tôn giả nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.